Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chỉ cần từ Cố Vô Cần ở, Kỷ Hoài Hương liền lại sống đến giờ. Cố Vô Cần nghe quần áo của mình, toàn lây dính tối hôm qua thuốc lá và rượu khí vị. Ngoan, ngươi trước chờ một lát, ta thay đổi quần áo mang ngươi đi bệnh viện, nói. Cố Vô Cần nhanh chóng mà hướng trong phòng đi, nửa phút không đến, nam nhân đã một thân thoải mái thanh tân mà đi ra. Ngay cả lộn xộn đầu tóc cũng chuẩn bị cho tốt, hắn cúi người đi ôm nàng, Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra ngoan ngoãn mà vươn đôi tay. Ôm Cố Vô Cần cổ, lại không muốn lên, không đi, nàng muộn thanh mà nói. Cố Vô Cần duy trì nửa ngồi xổm ôm nàng tư thế. Nhẹ hống, ngoan, ngươi phát sốt, độ ấm cao sẽ cháy hỏng đầu, Kỷ Hoài Hương đem hắn ôm gắt gao. Cái mũi trừ trừ, ánh mắt thất bại ở phía trước bồn hoa thượng, ngươi đều không cần ta, cháy hỏng liền cháy hỏng đi, dù sao ta cũng là không có nhân ái tiểu đáng thương mà thôi, này không lương tâm vật nhỏ. Cố Vô Cần hận đến khẽ cắn môi, bàn tay to trực tiếp vỗ vỗ nữ hài mông, đơn giản đem người bế lên đặt ở chính mình trong lòng ngực. Tọa lạc ở trên sofa, hắn giơ tay lại xem xét nữ hài cái trán độ ấm. Ngay sau đó thở dài một hơi, rũ mắt nhìn ngồi ở hắn trên đùi Kỷ Hoài Hương, ngươi đều sinh bệnh, như thế nào không muốn đi bệnh viện, thay đổi quần áo, nam nhân trên người mùi rượu đã thực thiền, Kỷ Hoài Hương không muốn xa rời mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Nghe hắn thể tức, ngày hôm qua hoảng loạn bất an, không chỗ nhưng phóng một lòng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Cần cần, ngươi không cần ném xuống ta được không, nói như vậy. Kỷ Hoài Hương vốn là hồng mắt lại hồng nhìn vài phần. Ta tối hôm qua chờ ngươi thật lâu, ngươi đều không có trở về. Khụ khụ, hắn cũng không biết. Khi đó, nàng có bao nhiêu sợ hãi hắn không cần nàng. Lúc ấy nàng một mình ngồi ở trên sofa, nhìn trung tượng kim đồng hồ một giây mà qua đi. Mỗi một giây đều phảng phất cách một thế hệ. Muốn đánh điện thoại cho hắn, rồi lại không dám, cái loại này dày vò, nàng hưởng qua một lần, liền không nghĩ lại có lần thứ hai, Cố Vô Cần tim thắt lại, hắn chạy nhanh dùng bàn tay to ở nữ hài sau lưng giúp nàng thuận khí. Sẽ không, là ta không tốt, liền tính nàng thật sự không yêu hắn. Đi vào hắn bên người là vì báo ân cũng hảo, là bởi vì áy náy, đồng tình cũng hảo. Hắn đều mặc kệ, dù sao thế nào, nàng đều là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Đời này, chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người. Kỷ Hoài Hương thủy quang doanh doanh mắt đen nhìn hắn, hốc mắt còn hồng hồng, ngay cả cái mũi cũng đỏ bừng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ bệnh hề hề. Thật đáng thương, ngươi muốn nghe ta giải thích sao? Nàng hỏi, vỗ về nữ hài bối bàn tay to cứng đờ. Cố Vô Cần hôn nữ hài phiếm hồng đôi mắt, nhận mệnh nói, ân, Kỷ Hoài Hương duỗi tay, đôi tay phủng nam nhân mặt, bởi vì phát sốt nguyên nhân, giờ phút này mềm mại lòng bàn tay độ ấm rất cao. Cố Vô Cần cảm thấy có điểm năng, hắn đối thượng nữ hài cặp kia xinh đẹp mắt đen, về sau, nghe được nàng mở miệng nói, nếu nói ta tiếp cận ngươi có mục đích, ta không phủ nhận. Cố Vô Cần thân thể cứng đờ. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu thích ngươi, Kỷ Hoài Hương đem chính mình mặt hướng Cố Vô Cần trên mặt dán qua đi, non mịn kiều hoạt da thịt thân nị mà cọ sát nam nhân cằm. Bị kia toát ra hồ cha chát đau, cũng chút nào không thèm để ý, Kỷ Hoài Hương tiếp tục mở miệng, thanh âm mang theo cảm mạo nồng hậu giọng mũi, lại càng thêm mềm nông, nhu nhu, nghe được Cố Vô Cần trong lòng chát băng đều phải hòa tan. Ngươi đều cảm thụ không đến sao? Ta đối với ngươi như vậy muốn mệnh thích, thích đến độ sắp mất đi tự mình, nàng dừng lại một chút. Không nói cho ngươi, là bởi vì ta sợ hãi cẩn cẩn ngươi biết ta chính là nữ hài kia. Liền không cần ta, nàng chỉ cần nghĩ đến có lẽ sẽ ở nam nhân trong mắt nhìn đến hối hận. Trách cứ thậm chí là căm hận thần sắc, nàng liền sợ hãi đến hy vọng bí mật này vẫn luôn che giấu. ngươi như vậy hảo, như vậy kiêu ngạo, vì ta lại muốn lưng đeo như vậy nhiều kỳ dị ánh mắt cùng phê bình, Cố Vô Cẩn là thiên chi kiêu tử. Mà bởi vì nàng, sa đọa thần đàn, cứu rỗi nàng, lại trả giá trầm trọng đại giới. Ta sao có thể không áy náy, không đau lòng, nàng dùng môi nhẹ nhàng mà hôn hôn nam nhân cằm. Thành kính lại cực nóng, nhưng là ta cũng là ái ngươi a, đau lòng ngươi liền sẽ càng ái ngươi. Này hai người là tiến dần lên quan hệ, mà không phải không thể cùng tồn tại, nữ hài nói rất nhiều. Cố Vô Cẩn không nói một lời, an tĩnh mà nghe, nghe trong lòng ngực kiều kiều nhân nhi nói đối hắn đau lòng. Đối hắn thích, đối hắn ái, hắn đem người gắt gao ôm, một lòng phanh động đến lợi hại, nồng đậm cực nóng cảm tình nảy mầm, hắn nhậm tùy nữ hài ở hắn toàn thân đóng quân mọc rễ. Dung nhập hắn huyết cốt, Cẩn Cẩn, Kỷ Hoài Hương vẫn như cũ phủng nam nhân mặt. Đen bóng đôi mắt cùng chi đối diện, phảng phất muốn xem đến nam nhân đáy lòng đi, cho nên, ngươi không cần giận ta được không? Người nam nhân này a, từ ngày đó mưa rền gió dữ chung, đem nàng đẩy ra, chính mình bị đánh ngã trên mặt đất khi, hắn liền trở thành nàng tín ngưỡng, cứu rỗi, quang, Cố Vô Cẩn ôm sát trong lòng ngực tuyết trắng một đoàn. Mềm mại nhân nhi, bởi vì phát sốt nguyên nhân, nữ hài nhiệt độ cơ thể cao, trên người hương thơm càng thêm nồng đậm, hắn thật sâu hô hấp một chút, mới chậm rãi mở miệng. Ta không có sinh khí, hắn chỉ là thích thảm nàng. Thích tới rồi cực hạn, mới có thể trở nên thật cẩn thận, mới có thể trở nên lòng dạ hẹp hòi, mới có thể lo lắng đối phương đối chính mình không phải cũng đủ thích. Cẩn Cẩn, ta rất nhớ ngươi, liên tính là một buổi tối, ta đều nhớ ngươi muốn chết, nghe được nam nhân nói. Kỷ Hoài Hương suy bất an tâm rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng lại. Miệng nhỏ nhấp nhấp, liền bắt đầu mềm mại mà làm nũng. Ngươi không ở nơi này, ta tâm đều là trống trơn. Ngươi xem, còn bị cảm, ta là ly không được ngươi. Cố Vô Cẩn nhắm mắt. Tâm can không biết cố gắng mà cuồng liệt nhảy lên. Như thế nào sẽ có như vậy một người, làm hắn thích đến hận không thể nuốt đến trong bụng đi. Chương 86 Kỷ Hoài Hương là bị Cố Vô Cẩn ôm ra cửa. Đi vào thang máy, nàng ngoan ngoãn mà duỗi tay giúp nam nhân ấn lầu một kiện. Sau đó liền lại gần trở về, đau đầu không vô cùng đau đớn. Cố Vô Cẩn đem người hướng lên trên đề ra đề, ôm đến càng thoải mái một chút. Kỷ Hoài Hương nhịn không được dùng tay che lại miệng mình ho khan vài tiếng. Sau đó nhăn lại cái mũi, một mảnh thủy sắc mắt đen đáng thương hề hề mà nhìn nam nhân. Đau, nàng nghiêng chính mình rốt cuộc khôi phục vài phần huyết sắc tuyết trắng khuôn mặt. Đối Cố Vô Cẩn nói, người thân thân ta, đều nói tình yêu làm người hôn mê đầu óc, người đem ta hôn mê, đầu liền không đau. Cố Vô Cẩn thanh lãnh mặt mày nhịn không được phóng nhu. Môi mỏng cũng hơi hơi nhếch lên, ngụy biện ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại là thực thành thật, hắn cúi đầu. Đối với nữ hài bóng loáng trắng nõn khuôn mặt nặng nề mà hôn một cái. Hảo, ngoan ngoãn, đừng lộn xộn. Kỷ Hoài Hương nở nụ cười, mặt mày thượng kiều, mình diễm lại hoặc nhân. Nàng dựa vào nam nhân rắn chắc ngực thượng liền không hề lộn xộn. Quả nhiên, sẽ bị hôn mê đầu. Lên xe, Cố Vô Cẩn trực tiếp đem chính mình áo khoác đáp ở nữ hài trên người. Vừa rồi chính mình cũng quên giúp nàng mang nhiều một kiện quần áo. Ăn mặc như vậy đơn bạc, không cảm mạo mới là lạ. Hoa ở ghế điều khiển phụ thượng, Kỷ Hoài Hương đem chính mình mặt vùi vào nam nhân áo khoác. Vẻ mặt thỏa mãn, ngay cả bạch ngọc hàm răng cười đến hơi hơi lộ ra. Mười phần trộm tanh thành công tiểu hồ ly. Qua không bao lâu, nghe áo khoác thượng nhạt nhẽo tuyết tùng vị, nàng ngáp một cái. Nhịn không được nổi lên mệt nhọc, Hương Hương, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi. Cố Vô Cẩn sờ sờ nữ hài mềm mại đầu tóc, đem màu đen áo khoác đẩy ra, lộ ra nữ hài tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, thấp nhã thanh âm còn mang theo vài phần khàn khàn, ôn nhu đến mức tận cùng, quả thực cùng tối hôm qua đánh người tiểu bá vương bộ dáng kém đến cách xa vạn dặm mà ni chúng ta. xem xong bác sĩ, lại trở về ngủ được không? Hắn lại xem xét nữ hài cái trán độ ấm, vẫn như cũ thực phòng tay. Kỷ Hoài Hương tối hôm qua lo lắng hãi hùng, hoảng loạn một đêm, sau lại mới mơ mơ màng màng mà ở sofa sơn đã ngủ. Nơi nào có thể ngủ đến an ổn cùng thoải mái? Nếu không phải có tâm sự gác lại, hôm nay nàng đã sớm bổ giác. Tới rồi, nữ hài chậm rãi mở tinh ngốc đôi mắt, có điểm mơ hồ. Ân, ta ôm ngươi đi. Cố Vô Cần đem tuyết trắng gương mặt tóc mái vén lên. Vòng tới rồi nữ hài nhĩ sau, động tác mềm nhẹ đến mức tận cùng. Không cần, ta chính mình đi. Kỷ Hoài Hương nháy mắt thanh thần vài phần. Bệnh viện như vậy nhiều người, nàng lại thích Cố Vô Cần ôm nàng, nhưng là nàng da mặt mỏng a, mới không nghĩ bị những người khác vây xem monster, hảo phát sốt người bệnh tứ chi bủn rủn vô lực. Nhưng là nghĩ đến nữ hài tử thẹn thùng, Cố Vô Cần liền không có kiên trì. Bác sĩ là một cái có kinh nghiệm lão y sư, tính tình vẫn là có điểm, đã như vậy sốt cao, như thế nào mới đến? Lại cao một chút liền cháy hỏng đầu, nói lời này. Hắn đôi mắt là trừng mắt Cố Vô Cần, làm bạn trai, như vậy sẽ không chiếu cố bạn gái. Này cần phải không được. Cố Vô Cần cũng không có phản bác. Không rên một tiếng mà bị lão bác sĩ huấn đạo. Hắn thực chiếu cố ta, chẳng qua là ta không cẩn thận cảm lạnh. Kỷ Hoài Hương đà đỏ mặt, hữu khí vô lực mà nhỏ giọng phản bác một câu. Nàng cảm giác đầu so vừa rồi càng đau. Lão bác sĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Này tiểu cô nương nhìn rất cơ linh, không nghĩ tới như vậy thành thực mát. Quá sốt cao, yêu cầu truyền nước biển hạ sốt, khai 3 ngày dược, uống nhiều thủy, chú ý giữ ấm ân đi. Lão bác sĩ nói. Ân, ta đã biết, cảm ơn bác sĩ. Kỷ Hoài Hương ồm ồm mà đáp lời. Nàng cảm giác chính mình thở ra khí đều là nóng bỏng. Có điểm khó chịu, nữ hài này một bệnh, Cố Vô Cần quả thực là dầu thúi ruột, nhìn kim tiêm cắm vào nữ hài tinh tế hơi màu xanh lá mạch máu. Ở trắng nõn mờ u bàn tay thượng đặc biệt rõ ràng, Kỷ Hoài Hương còn không có kêu đau. Cố Vô Cần một đôi đen nhánh đôi mắt nhưng thật ra đau lòng đến phiếm đỏ. Nhẹ điểm ân đi, người học quá không có a, người không phát hiện nàng đều nhíu mày sao? Tay nàng đều đổ máu, nữ hộ sĩ bị Cố Vô Cần sợ tới mức thiếu chút nữa tay run. Thế nhưng nghi ngờ nàng chuyên nghiệp năng lực, càng quá phận chính là, kim đâm đi vào khi, máu đương nhiên sẽ chảy trở về a, chất lỏng phát ra tới thì tốt rồi, cần thiết như vậy khẩn trương, đại kinh tiểu quái sao? Nàng lông mi hơi ngắm liếc mắt một cái nam nhân, tuấn mỹ phi phàm, chính là tính tình lại chẳng ra gì. Như vậy táo bạo, cũng làm khó nàng bạn gái chịu được, nhưng mà, đương nữ hộ sĩ giúp Kỷ Hoài Hương điều hảo từng tí nhanh chậm. Chính thu thập chuẩn bị rời đi khi, liền nghe được vừa rồi nói chuyện hung ác nam nhân đè nặng thanh âm. Ngữ khí hàm chứa không tự biết ôn nhu, nhẹ giọng đối với nữ hài nói chuyện. Hương Hương, có đau hay không, còn khó chịu không, muốn ngủ sao, dựa vào ta ngực ngủ một lát. Được không? Mơ u bàn tay lộ, lạnh không? Nữ hộ sĩ chấn động, nàng nhịn không được tiếp tục trộm nhìn, nam nhân thanh lãnh trên mặt che kín đau lòng chi sắc. Đem nữ hài ôm, thường thường thân nữ hài cái trán, như vậy thân nị, quả thực là làm nàng mở rộng tầm mắt, này thái độ, quả thực là trước sau 360 độ xoay ngược lại. Cố Vô Cần liếc còn thất thần nữ hộ sĩ liếc mắt một cái. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Kia ngữ khí, là tràn đầy ghét bỏ. Nữ hộ sĩ nhanh chóng hoàn hồn, mặt đỏ lên, chạy nhanh thu thập đồ vật đi rồi. Sách, này chênh lệch, truyền nước biển thời điểm. Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra đã không có buồn ngủ, nhưng là đầu mơ màng. Nàng trực tiếp qua ở nam nhân ấm như hỏa trong ngực. Nhịn không được thường thường khụ thượng vài tiếng. Tới. Lại uống một ngụm nước ấm ân đi. Cố Vô Cần đem ly nước đoan tới rồi nữ hài phiếm làm bên môi. Uy, nhìn nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà cái miệng nhỏ uống thủy. Cố Vô Cần cảm thấy chính mình một lòng đều phải hóa rớt thành thủy. Còn uống sao? Hắn hỏi, tuyết trắng khuôn mặt bởi vì phát sốt, vựng đà hồng, trong trắng lộ hồng, còn mang theo vài phần bệnh mỹ nhân mảnh mai. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ khuôn mặt nhỏ thượng độ ấm, vẫn là nhiệt nhiệt, từ bỏ, Kỷ Hoài Hương nhắm hai mắt lại, đầu lại hướng nam nhân trong lòng ngực chui toàn, ỉ lại tư thái mười phần. Buổi tối, có thể là tới gần ăn Tết, chung quanh không khí nhưng thật ra đã không có thường lui tới thanh lãnh. Ngay cả chung cư ngoài cửa lớn cũng treo lên từng hàng hỏa hồng sắc đèn lồng. Gió lạnh thổi qua, nhấc lên một trận hồng lãng. Màu đỏ giấy đèn lồng tùy theo phất phới. Tắm trong phòng, Kỷ Hoài Hương đang ở mặc quần áo. Mới vừa tẩy xong rồi nước ấm tắm. Cả người vô lực tứ chi không có như vậy đau nhức. Nàng đem tóc rối tung đánh úp lại. Trong gương mặt nữ hài khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bởi vì tẩy nước ấm độ ấm tương đối cao. Ngay cả toàn thân non mịn da thịt đều bị nhiệt đến phấn hồng phi phi. Thành mê người diễm sắc. Nàng chớp chớp mắt, một đôi thủy sắc liễm diễm mắt đen hiện lên vẻ mặt rảo hoạt. Tắm rửa xong, thủy ta cho ngươi khen ngược. Ngoan, ăn xong rồi, chạy nhanh ngủ. Cố Vô Cần thấy nữ hài đi ra. Trên người còn ẩn ẩn mang theo một thân hơi nước, lập tức lấy quá một kiện áo khoác ở trên người nàng. Miễn cho lại lần nữa cảm lạnh, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.